Chương 450, thần chủ hình thái VSG răng gì hó xương mù tán đi khi nhìn đến cảnh tượng trước mắt sau đó, tổ kỳ hỏa sổ gỗ nhịn không được nhíu mày thần chủ hình thái đệ cả không, à nọ thờ đệ cả so với sở vật triệu hoán đi ra gì đờ, tổ kỳ hỏa sổ gỗ bên này rõ ràng yếu đi rất nhiều. Một bên là hình thái cuối cùng, mà đổi thành một bên, nhưng là sơ cấp hình thái thần chủ hình thái, không nghĩ tới sở vật gì mà có thể làm được loại trình độ này. Một bên nạn rõ ràng sửng sốt một chút tại nạn trong phán đoán, sở vật vẹn vẹn thu được đệ cả cùng sủ quả mì hai người một bộ phận sức mạnh. Thậm chí cùng nguyên bản kịch bản so sánh đều phải kém rất nhiều. Nguyên bản trong vở kịch, đây chính là sủ quả mì hoàn chỉnh sức mạnh, cùng với đệ cả một nửa sức mạnh. Coi như như thế, trước đây cũng không có xuất phát thần chủ hình thái thật mạnh bất quá ta sẽ đánh bại ngươi nhìn thấy công kích của mình không có tạo thành bao nhiêu hiệu quả. Tổ kỳ hỏa sổ gồ cũng biến thành nghiêm túc rất nhiều. Địch nhân triệu hoán đi ra ạ nọ thờ di đờ, có thế tất cả đều là trung cực trạng thái như vậy hít sâu một hơi. Tổ kỳ hỏa sổ gồ phảng phất trong nháy mắt thành thục rất nhiều mà tại hắn đem tối cường gì cản gì dạ rũ xuống đồng thời tại tổ kỳ hỏa sổ gồ sau lưng. Cái kia nguyên bản vốn đã biến mất kim sắc lịch sử điện đường lại xuất hiện phảng phất từ phủ đầy bụi thời gian trường hạ ở trong lần nữa hiện lên đồng dạng mà những cái kia nguyên bản vốn đã là màu vàng pho tượng thân ảnh, toàn bộ mở hạ dìm. Phát sinh biến hóa phảng phất phủ bụi vết xẻo rơi xuống em mở thanh âm thanh, không ngừng vang lên mà khi nhìn đến cái tràng diện này sau khi xuất hiện, nặng ánh mắt bình tĩnh, lần nữa kinh ngạc cái tràng diện này. Tại nguyên bản trong vở kịch cũng không có phát sinh qua nếu không phải sau cùng linh nắp bộc phát, tổ kỳ hỏa sổ gỗ thất bại của bọn họ, cơ hồ là không thể tránh né trở thành cả mẹn gì đợt sủ quả mì, bị xử lý lần nữa phục sinh đệ cả, cùng với suýt chút nữa bị mất khống chế sức. Mạnh hố chết đi ẻn, chết mất ủ, thậm chí à áo giả tử vong thậm chí, nếu không phải có mạ z ý ho tới một mức độ nào đó trợ giúp. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ bên này, không có khả năng thắng lợi. Điểm này, nạn vô cùng rõ ràng có thể nói, trận kia thắng lợi hoàn toàn là một cái trùng hợp chỉ là bây giờ, nạn không có khả năng mặc cho sủ cỏ mì cùng a áo giả thụ thương. Theo lý thuyết, không có hai người bọn họ tồn tại, xào gỗ bên này thế yếu rõ ràng hơn trung cực trạng thái sao, ta cũng có thể nói đến đây, tổ kỳ hỏa sổ gỗ trực tiếp đặt tại trên thân gen o kim điều vị trí ngay sau đó, cùng phía trước khác biệt, cái này phát hiện gen o. Là hình thái cuối cùng Geno mà tại Geno ra sân đồng thời, cấp tốc hướng bên trong một cái ạ nọ thở dĩ đỡ vọt tới ghim gầm gầm thân ảnh, cũng theo đó xuất hiện mà tại gầm xuất hiện đồng thời, trực tiếp ngăn tại tổ kỳ hỏa sổ gỗ. Thân phía trước, chiến đấu càng ngày càng kịch liệt, mà tổ kỳ hỏa sổ gỗ càng là tỉnh táo. Bây giờ, sơ bật còn không có lúc sử dụng ngừng sức mạnh hấp thu sủ khó mì một bộ phận sức mạnh sau đó, gia hỏa này chắc chắn càng thêm cường đại xem ra. Ta là xem thường ngươi A dữ tận cười một tiếng, sơ bật trực tiếp nhường chín vị hình thái cuối cùng ạ nọ thở dĩ đờ lao đến mà bản thân hắn, cũng giống như thế chỉ bất quá mục tiêu, là tổ kỳ hỏa sổ gỗ đối mặt sông tới sơ bật dữ, tổ kỳ hỏa sổ gỗ càng thêm tỉnh táo từng vị hình thái cuối cùng cả mẹn dĩ đờ được triệu hoán đi ra từng đạo đắc ý kỹ năng bị đỉnh. Trệ trên không trung phảng phất, giống như là chờ đợi vương ra lệnh tướng quân đồng dạng. Chỉ cần mệnh lệnh được đưa ra, cái kia mọi người tướng quân sẽ cùng nhau xử lý chém giết địch nhân anh ta sẽ không nhường ngươi âm mưu được như ý cầm trong tay tối cường gì cản gì dạ tổ kỳ hỏa sổ gỗ. Thời khắc này khí thế so dĩ vãng bất cứ lúc nào đều cường đại hơn nạn nghe được một bên sủ khó mỉ âm thanh, nạn không nói gì, chỉ là cầm cái kia đang run rẩy tay. Sơ bật là sơ bật, ngươi là ngươi. Yên tâm đi, sơ bật không khả năng thành công. Nếu là thế giới đều bị hủy diệt, đây chẳng phải là ít đi rất nhiều phong cảnh. Nạn âm thanh rất thanh tịnh, dù là bây giờ hỗn loạn như thế, đều có một loại như một xuân phong cảm giác. Đương nhiên, tại trước mặt địch nhân, liền không phải như vậy. N. Sáo gỗ hắn nhất định có thể chiến thắng sơ bật dị. Đối với sơ bật dị, dù có mì vốn cũng không có bao nhiêu ký ức. Huống chi, vẫn là một cái muốn giết chết chính mình hỗn đản. Thậm chí, còn nghĩ hủy diệt thế giới người điên như vậy. Nếu là trở thành thế giới tương lai vương, cái kia so mà Z ý ho còn muốn đáng sợ A Phanh ta nói qua, sẽ không để cho ngươi thành công tối cường gì cản gì ra bị ngăn trở. Tổ kỳ hỏa sổ gỗ công kích lần nữa biến hóa chỉ là, lần này, tại song phương sau khi đụng cái kia đỉnh trệ trên không trung 20 vị gì đờ hợp kích, cũng theo đó buông xuống tiếng nổ, vang lên lần nữa 20 vị hình thái cuối cùng cả mẹn gì đờ chung hợp kích, so với một. Lần trước công kích càng thêm mãnh liệt, nguyên bản sở vật gì là muốn lúc sử dụng ngừng sức mạnh đem những công kích này tạm dừng. Thế nhưng là, không cách nào làm đến tại nạn bên người sủ có mì nhìn thấy tổ kỳ họa sổ gỗ tựa hồ phải chuẩn bị cuối cùng thời điểm công kích. Cái kia giải trừ thời gian ngừng lại sức mạnh đã chuẩn bị xong, chỉ cần sở vật gì nghĩ muốn trốn khỏi, dù có mì ở đây liền sẽ đem hắn giải trừ. Hỗn đản, đừng cho là ta sẽ không ra tay với ngươi.